Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 616, bị hố thảm. 2. Không phải là được, lão đại, Hạ Minh sao, tóc vàng mắt trợn tròn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại đột nhiên ở giữa tới nơi này, hơn nữa còn là bất chợt tới. Cái thanh này tóc vàng cho giật mình. Hiện tại tóc vàng thế nhưng là hắn lão đại. Mà lại hắn còn biết. Nơi này chính là muốn Hạ Minh sản nghiệp a. Lúc đó Đao Ca rõ ràng nói. Hắn cũng là một cái làm thuê. Khiến tóc vàng đồng thời cũng âm thầm may mắn. Tân thua thiệt chính mình lúc đó không có đem Hạ Minh cho đắc tội hung ác. Cái này muốn là đem Hạ Minh cho đắc tội hung ác. Vậy liền hết con bê. Bất quá, vì cái gì Hạ Minh hội đến chính mình sản nghiệp ăn cơm? Làm tóc vàng nhìn đến Giang Lai về sau. Tóc vàng bừng tỉnh đại ngộ. Lợi hại, không hổ là Hạ ca. Thậm chí ngay cả như thế một đóa đâm tay hoa hồng đều có thể cua tới tay. Không hổ là lão đại. Tóc vàng ở trong lòng đã đem Hạ Minh cho sùng bái chết. Hạ Minh thật sự là quá lợi hại, thậm chí ngay cả Giang Lai đều có thể hàng phục, chỉ cần là Giang Châu thành phố người người nào không biết. Giang Lai cũng là một đóa đâm tay hoa hồng, người nào đụng người nào không may. Đương nhiên, nếu như là Giang Lai cam tâm tình nguyện, vậy ngươi mẹ thì phát đạt. Tóc vàng vừa định muốn nói cái gì, thế nhưng là lúc này Hạ Minh cũng không ngừng hướng về hắn đánh lấy ánh mắt. Tóc vàng cũng là nhìn mặt mà nói chuyện người. Bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng lăn lộn đến loại tình trạng này. Nhìn đến Hạ Minh ra sức hướng hắn nháy mắt ra dấu. Hắn thì minh bạch có ý tứ gì. Cho nên tóc vàng cũng không có lộ ra. Phục vụ viên ngươi điếc. Lúc này Lý Đại Cương vỗ bàn một cái. Phẫn nộ quát. Cầm. Tóc vàng nghe xong kém chút bảo tẩu. Hắn là ai a? Hắn nhưng là Giang Châu thành phố nhân vật số 2. Lúc nào đến phiên cái tên mập mạp này lên tiếng. Lại còn dám ở trước mặt mình vỗ bàn. Cái này không phải là tìm chết sao? Thời gian dài như vậy. Còn không có mấy người dám ở trước mặt hắn vỗ bàn. Nhưng là nghĩ đến Hạ Minh vừa mới ra sức cùng hắn nháy mắt ra dấu. Tóc vàng đem trong bụng cái kia hơi thở cho nuốt xuống. Hắn cũng không thể xấu Hạ ca công việc tốt, cho nên tóc vàng tận lực để cho mình lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Nói, tiên sinh, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Lý Đại Cương nổi giận mắng, còn tưởng rằng ngươi điếc đâu, chúng ta muốn chút bữa ăn. Mê em đây, tóc vàng vừa định muốn phát tác, lại nhìn đến Hạ Minh lắc đầu. Tóc vàng vội vàng hướng lấy sau lưng đánh một cái búng tay. Cười nói, ngài tốt tiên sinh, menu ở chỗ này. Lý Đại Cương tiếp nhận menu, cũng không có nhìn menu bên trong đồ, vật, mà chính là cho Giang Lai. Ân ngần nói ra, vị mỹ nữ kia, ta nhìn vẫn là ngươi đến gọi món ăn đi. Lý Đại Cương chỗ lấy dạng này, cũng là vì tại Giang Lai trước mặt gia tăng độ thiện cảm. Để người ta xem xét chính mình bao lớn mới. Vậy mà trực tiếp để Giang Lai gọi món ăn. Mà lại ngươi muốn chọn cái gì thì chọn cái gì. Hào phóng như vậy, chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào gặp đều sẽ yêu chính mình. Cho nên Lý Đại Cương mới sẽ làm như vậy. Giang Lai cũng không khách khí, cầm lấy menu tùy ý nhìn một chút. Hạ Minh cũng là liếc xem qua đi nhìn một chút. Làm Hạ Minh nhìn đến bên trong menu giá cả về sau. Hạ Minh trực tiếp mắt trợn tròn. Ta thao, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới, cái này rau đơn bên trong giá cả vậy mà lại đắt như vậy. Bên trên viết, một bàn long đậu, liền muốn mẹ nó 1.000 khối. Cái này cái gọi là một bàn long đậu. Trên thực tế chính là mẹ hắn đậu phộng. Một bàn đậu phộng muốn 1.000 khối. Cái này muốn là tại bọn họ trong thôn. 1.000 khối tiền có thể mua xong mấy cái bao tải. Hạ Minh không khỏi âm thầm phỉ báng. Bất quá lúc này hắn đột nhiên nhớ tới, quan này cư nhất phẩm có vẻ như là nhà mình sinh a, là mình sản nghiệp a. Hạ Minh có chút kinh hồn bạt vía. Lúc này Giang Lai cũng không có thấy menu, mà chính là trực tiếp đối với tóc vàng nói ra, nghe nói nơi này có Australia đại hà. Đúng, nữ sĩ, chúng ta nơi này Australia đại hà 3.000 khối một cái. Tóc vàng nở nụ cười nói ra, ta nói không phải loại kia phổ thông đại hà, ta nói là loại kia đặc biệt lớn đại hà. Các ngươi nơi này bảng hiệu đại hà, Giang Lai trực tiếp nên nói, bảng hiệu đại hà, đây chính là đem tóc vàng cho hỏi khó. Bọn họ nơi này đại hà cũng là Australia đại hà a. 3.000 khối một cái, cũng coi là đáng giá. Hơn nữa lúc ấy đem cái này đại hà định giá cao như vậy thời điểm, thì liền hắn đều cho giật mình. Thế nhưng là, Giang Lai lại nói cái gì đặc biệt cỡ lớn đại hà. Lúc nào quan cư nhất phẩm xuất hiện loại này đại hà? Hắn làm sao lại không biết? Tóc vàng hồ nghi nhìn về phía Hạ Minh, ý kia là tại thỉnh giáo Hạ Minh. Đã thấy đến Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, sau đó Hạ Minh lại hướng về Lý Đại Cương nhô ra miệng, khẽ lắc đầu. Tóc vàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, đúng, chúng ta nơi này trước mấy ngày cương chảo đến mấy cái đặc biệt cỡ lớn đại hà. Ngài muốn là ưa thích lời nói, có thể cho ngài phía trên món ăn này. Tóc vàng kiểu nói này, Giang Lai hai mắt tỏa sáng, chợt cao hứng nói ra, ngài nhìn, nơi này có đặc biệt cỡ lớn đại hà, chúng ta muốn hay không một người một cái. Giang Lai hướng về Lý Đại Cương nhìn sang, lúc này Lý Đại Cương nhìn đến Giang Lai hướng về hắn nhìn qua, khiến Lý Đại Cương là cái kia cao hứng a, vội vàng nói, nơi này đồ ăn, ngươi tùy tiện điểm, tùy thể ăn, ăn đều tính toán tại trên người của ta. Bất quá Lý Đại Cương trong lòng cũng là ngầm nghi hoặc, lúc nào quan cư nhất phẩm có đặc biệt cỡ lớn đại hà, hắn làm sao không biết. Có điều hắn cũng chỉ là lắc đầu, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Hắn cảm giác khách sạn này hẳn là sẽ không hố hắn, dù sao hắn cũng coi là tai to mặt lớn nhân vật, cũng là tới nơi này tiêu phí. Nếu như khách sạn làm chuyện gì truyền đi đối với khách sạn tới nói cũng không tiện, vậy ta coi như không khách khí a. Giang Lai vội vàng nói, chúng ta muốn 8 con đại hà, một người 2 cái, đối với các ngươi nơi này còn có đặc biệt cỡ lớn con cua đúng không? Không tệ, chúng ta nơi này còn có Malaysia sinh sản đại bàng dài, ngài có muốn không? Tóc vàng trên mặt lấy mỉm cười, thuận miệng nói ra, muốn, một người tới 2 cái. Giang Lai trực tiếp bá khí nói ra, tốt. Sau đó Giang Lai lại điểm một chút đồ ăn, nhưng mà những thứ này đồ ăn mỗi một đảo đều bị Giang Lai cho nói ba hoa chích chòe. Cái gì thịt rồng a, cái gì thịt phượng, dù sao làm sao cao quý làm sao tới tính toán. Đến sau cùng, một đoàn người chỉnh một chút điểm một bàn lớn đồ ăn. Lúc này Lý Đại Cương còn hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống gì. Nhìn đến Giang Lai như thế tràn đầy phấn khởi, vội vàng nói, nếu không chúng ta tới điểm rượu vang đỏ a. Đương nhiên lúc này Lý Đại Cương nói đến điểm rượu vang đỏ, hắn cũng là có tâm tư. Đúng a, nếu như ăn hết đồ ăn không có rượu, vậy liền lộ ra thật không có kinh. Giang Lai nói thẳng, nghe nói các ngươi nơi này có 1.000 năm rượu vang đỏ. Là thật sao? Phốp, làm Hạ Minh nghe được 1.000 năm rượu vang đỏ, trực tiếp đem trong mồm nước cho phun ra ngoài, khiến Lý Đại Cương giận tím mặt. Ngươi làm gì chứ? Không làm cái gì? Không làm cái gì? Không tệ, chúng ta nơi này có 1.000 năm rượu vang đỏ. Bất quá đây không phải là tốt nhất. Chúng ta nơi này còn có 500 năm rượu vang đỏ. Không biết ngài muốn hay không điểm một phần. Trước mắt loại rượu này, tiệm chúng ta bên trong cũng còn lại không nhiều. Hết thảy chỉ có 3 bình. Ngài có muốn không? Không cần phải nói. 3 bình muốn hết. Ngươi đi xuống làm đồ ăn đi. Lý Đại Cương không chút do dự trực tiếp toàn điểm. Khiến Giang Lai cũng là vui vẻ. Đã Lý Đại Cương toàn điểm. Cái này cũng tiết kiệm nàng lại điểm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.